Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 155, Balotelli cơ hội. Trung Quốc fan bóng đá bởi vì Trung Quốc đội có Giang Thần Hy mà cảm thấy an tâm cùng cao hứng. Cho dù là sắp đối mặt cường đại đội chủ nhà Australia, bọn hắn cũng có lý do đi chờ mong. Mà nếu như nói có ai đối với Trung Quốc đội giết vào đến Asian Cup bát cường cảm thấy có chút phiền muộn ngùng vội vàng sao động, chỉ sợ phải kể tới Liverpool fan bóng đá. Bởi vì ý vị này Giang Thần Hy đem tiếp tục vắng mặt Liverpool tranh tài. Liên tại Trung Quốc đội 3 so với một chiến thắng Triều Tiên đội tranh tài cùng ngày, Liverpool cũng nghênh đón Premiership vòng thứ 22 tranh tài. Cuối cùng, Liverpool tại sân khách bị Aston Villa không so với không bức hòa. Mà tại một vòng này, Chelsea sân khách 5-0 Swansea. Thiếu khuyết Giang Thần Hy, Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong 2 ngay cả hòa. Hiện tại, bọn hắn chỉ dẫn trước sau lưng Chelsea 4 điểm. 2 tuần trước kia, Liverpool còn dẫn trước Chelsea nhiều đến 8 phần. Nước Anh truyền thông một lần kinh hô thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt lo lắng càng ngày càng nhỏ, bây giờ lại chỉ còn lại 4 phần dẫn trước ưu thế. Giải ngoại hạng Anh quán quân lo lắng lần nữa trở về. Đối với Liverpool 2 ngay cả hòa, nước Anh truyền thông quan điểm phi thường nhất trí. Thiếu khuyết Giang Thần Hy cái này số 1 xạ thủ, Liverpool lâm vào sẽ không tiến cầu nan đề. Báo Guardian, Liverpool được một loại bệnh này gọi là không có Giang Thần Hy. Chỉ cần Trung Quốc ngôi sao bóng đá trở về, bọn hắn liền có thể lập tức nhảy nhót tưng bừng. The Times cũng trêu chọc nói, đoán chừng hiện tại toàn thể Liverpool fan bóng đá đều chờ mong Trung Quốc đội dừng bước Asian Cup đấu trường, dạng này bọn hắn đương ra ngôi sao bóng đá liền có thể trở lại cứu giá. Mà trên thực tế, khi biết Trung Quốc đội tại Asian Cup vòng tứ kết đụng phải cường đại đội chủ nhà Australia thời điểm, không ít Liverpool fan bóng đá đều có vẻ mong đợi. Chi này có thể trên World Cup cùng Âu Mỹ cường đội vật tay chuột túi. Hẳn là có thể ngăn cản Trung Quốc đội tiến lên đi. Sun Newspaper cũng thừa cơ lẫn lộn nói Liverpool mắc phải Giang Thần Hy ỉ lại chứng. Nhà này bị Liverpool fan bóng đá cừu hận truyền thông biểu thị. Liverpool có được Giang Thần Hy, trên thực tế là tai họa ngầm. Xem một chút đi, hiện tại, Giang Thần Hy ỉ lại chứng, nguy cơ thể hiện đi ra rồi hà. Đương nhiên, đối với Sun Newspaper lần này không có chút nào logic. Liverpool fan bóng đá hoàn toàn không để ý tới. Làm gì? Chúng ta chính là có tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới a. Chúng ta có Giang Thần Hy, chúng ta cao hứng, chúng ta nguyện ý ỉ lại hắn. Làm gì? Melwood trụ sở huấn luyện, Klopp cùng mình trợ thủ Kravec chính đang tán gẫu. Ngươi cho rằng Trung Quốc đội có thể thắng Australia sao? Hẳn là có thể đi. Kravec nói, 2006 World Cup Australia kém chút để kia giới quán quân Ý gặp được đại phiền toái đâu. Hắn rất ít chú ý quốc gia khác đội tuyển quốc gia. Đối với Australia, hắn ấn tượng sâu nhất chính là 8 năm trước nước Đức World Cup. Người Ý tại tranh tài thời khắc cuối cùng dựa vào penalty mới thắng Australia. Kia là Ý tại kia giới World Cup bị đá cực khổ nhất một trận đấu. Chỉ cần Giang Thần Hy về đơn vị, hết thảy liền đều tốt. Kravec nói, Klopp vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn đương nhiên biết, Liverpool tình huống hiện tại là đội bóng cho tới nay lấy Giang Thần Hy vì tiến công hạch tâm. Sớm đã thành thói quen quay chung quanh Giang Thần Hy đến dẫn bóng. Hiện tại, Giang Thần Hy không tại đội bóng, Liverpool tiến công lập tức xảy ra vấn đề. Giải quyết vấn đề trực tiếp nhất biện pháp chính là Giang Thần Hy trở về. Hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Chỉ là Giang Thần Hy ngày về chưa định. Flop hiện tại cũng không thể chơi chờ lấy. Hắn nhất định phải vì đội bóng giải quyết thiếu khuyết Giang Thần Hy tình huống dưới đạt được vấn đề. Giang Thần Hy không tại đội bóng. Liverpool hiện tại đủ khả năng dựa vào tiền đạo chỉ có một cái. Đó chính là Balotelli. Ý tuyển thủ quốc gia trong huấn luyện trạng thái cũng không tệ lắm. Chỉ là ở trong trận đấu biểu hiện phi thường. Chấp nhận lấy trước dùng đi. Klopp quyết định quay chung quanh Balotelli tạm thời chế định một bộ chiến thuật. Yêu cầu toàn đội đối ý xạ thủ cung cấp càng nhiều ủng hộ. Tối thiểu nhất, Balotelli năng lực cùng thiên phú được công nhận. Có lẽ có kinh hỉ đâu. Cách đó không xa trong sân huấn luyện, truyền đến một tiếng quái khiếu. Thanh âm gì? Klopp nhíu mày, là Mario Balotelli. Gravier cười khổ mà nói, Balotelli mang theo cái mặt nạ quỷ đột nhiên lao ra hù dọa người. Sterling bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó, Balotelli liền đắc ý giật nảy mình, vui sướng giống như là một cái hai đồ đần. Cùng ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Balotelli điều khiển mình Aston Martin xe thể thao trở lại chỗ ở. Hắn người đại diện Mino Raiola đã đang đợi hắn. Mario, cơ hội tới, Mino Raiola nói, Giang Thần Hy không tại đội bóng. Hiện tại Liverpool cần phải có người đứng ra dẫn bóng. Cái này chính là cơ hội. Chỉ cần ngươi bắt được cơ hội này, thắng được Klopp tín nhiệm. Nói như vậy, cho dù là Giang Thần Hy về đơn vị, có lẽ đều không thể dung chuyển ngươi chủ lực vị trí. Ngao ô, Mino Raiola chậm rãi mà nói thời. Điểm, chỉ nghe thấy một tiếng này, ngao ô. Sau đó quay đầu đi xem. Liền thấy Balotelli căn bản không có đang nghe. Hắn ngay tại đùa mình husky chó. Con chó này ngay tại chổng vó nằm trên mặt đất lắc lư. Hai con nhỏ thô chân ngay tại đá mình trứng trứng chơi. Mà Balotelli nóng lòng không đợi được. Cũng nằm trên mặt đất, học cái này ngốc chó động tác, làm bộ mình cũng tại đá trứng trứng. Mario, ngươi có nghe ta nói không? Mino Raiola có chút tức giận. Ta nghe đâu? Balotelli nói, đây là cơ hội, ngươi cần phải nắm chắc. Ta biết, yên tâm đi, ta sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Balotelli chân trái đưa tới. Đá ngốc cho trứng trứng một chút, từ phía sau nhếch môi, cười ngây ngô, còn vung vẩy móng vuốt, biểu lộ hưởng thụ, phảng phất tại nói, thật thoải mái. Tiếp tục, Mino Raiola vỗ trán, những cái kia truyền thông chỉ biết là mắng hắn nói xấu, nhưng là, bọn hắn làm sao biết hắn phần công tác này vất vả a? Vô luận là Balotelli hay là Pogba, hay là Ibrahimovic, không có một cái nào để hắn bớt lo. Sinh hoạt quá khó khăn a. Đằng sau cái này mấy trận đấu, người nhất định phải nắm lấy cơ hội. Tại Giang Thần Hy về đơn vị trước, cướp được chủ lực vị trí. Mino Raiola dừng lại một chút. Đây không phải diễn tập. Ta nói thật ra, ngươi nếu là làm không tốt, ta sẽ trừng phạt ngươi. Cái gì trừng phạt? Balotelli hiếu kỳ hỏi. Lúc nói chuyện, tiện tay cầm một cây nước Pháp trường côn bánh mì đối husky trứng trứng đâm đâm đâm. Xem ra Mario rất bình thường thích con chó này a. Mino Raiola biết mình nên nói như thế nào. Biểu hiện của ngươi nếu là không để cho ta hài lòng, ta liền mang con chó này đi làm giải phẫu. Làm giải phẫu? Cái gì giải phẫu? Balotelli giật nảy mình. Cắt xén giải phẫu, Mino Raiola nói. Đem cái này ngốc cẩu đản trứng cắt mất. Cái gì? Balotelli biến sắc, nhìn Mino Raiola một chút, lại nhìn nhà mình chó một chút. Tựa hồ đang tưởng tượng con chó này không có trứng trứng là cái dạng gì. Rất có ý tứ, nếu không chúng ta bây giờ liền mang đến làm giải phẫu. Nhìn xem đột nhiên hưng phấn lên, kích động dáng vẻ Balotelli, Mino Raiola đột nhiên cảm thấy tốt tân nhét. P.S. Các huynh đệ, yếu ớt cầu một tấm vé thắng a.